Giấm nghiện, chương 13, tiểu hoa tuyệt nhiên, góc truyện audio.com, chấm, không phải, hắn đang nháo ở ký túc xá của ngươi à, Lê Kiều Kiều nói. Làm Hoa Ngữ An giật mình tại chỗ, Thành Ý Văn là điên rồi đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, ngươi giúp ta đuổi hắn đi, Hoa Ngữ An sâu kín nói một câu, nhưng Lê Kiều Kiều không tình nguyện, nói. Tiểu Hoa, ta cũng không muốn nhìn thấy cha nam kia. Ngươi xem, không bằng ngươi cùng Liễu Tổng qua một chuyến đi. Hoa Ngữ An trợn trắng mắt. Nàng chính là không muốn phiền toái Liễu Khinh Ca. Nàng biết nếu mình một khi đi qua, Liễu Khinh Ca nhất định sẽ đi theo. Đến lúc đó, Thành Ý Văn lại muốn ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng nàng hận Thành Ý Văn, nhưng không đến nỗi muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không nàng đã sớm nói cho Hoa Hãn Phi. Không thể, Lê Kiều Kiều, ngươi liền giúp ta một lần. Lần sau ta mời ngươi ăn ngon. Hoa Ngữ An biết điều này không có lực hấp dẫn gì. Lê Kiều Kiều làm một phú nhị đại. Có cái gì ăn ngon mà nàng chưa từng ăn qua. Nhưng mà bây giờ nàng thật sự không nghĩ ra được cái điều kiện mê người gì. Chuyện gì, Liễu Khinh Ca một tay chống hàm dưới, một tay cầm cái muỗng, đôi mắt đẹp sắc bén cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoa Ngữ An. Hoa Ngữ An nhất thời chột dạ, tuy rằng không biết chột dạ cái gì, dù sao nhìn đến đôi mắt của Liễu Khinh Ca liền cảm thấy chột dạ. Ta, Lê Kiều Kiều còn chưa nói xong, Hoa Ngữ An liền lập tức cắt đứt nói, giúp ta. Ta thiếu ngươi một ân tình. Cứ như vậy, Hoa Ngữ An nói xong liền treo điện thoại. Mà ánh mắt của Liễu Khinh Ca vẫn đang dừng lại trên người mình. Hiển nhiên còn đang chờ đáp án từ mình đây. Không, không có việc gì. Hoa Ngữ An không nói gì nữa. Cúi đầu ăn cơm, Liễu Khinh Ca hơi chau mày. Hơn nữa ánh mắt đang nhìn Hoa Ngữ An. Hiển nhiên đối với đáp án vừa rồi của nàng cảm thấy rất không vừa lòng. Cái kia, bạn trai cũ của ta, đang nháo ở ký túc xá của công ty chúng ta. Chấm, Hoa Ngữ An vẫn là nói ra. Nàng chịu không nổi ánh mắt công kích của Liễu Khinh Ca. Nàng sợ, cho nên vẫn là mạng chó quan trọng. Liễu Khinh Ca thân mình khuynh về sau. Đôi tay ôm ngực. Ngón trỏ ở cánh tay gõ gõ. Hoa Ngữ An biết nàng lại đang tính toán cái gì đó. Cuối cùng Liễu Khinh Ca gọi một cuộc điện thoại. Nói, đem người đuổi đi. Hắn không đi, liền báo nguy xử lý. Đây là nơi nhân viên công ty nghỉ ngơi. Ta không hy vọng bị người vô vị quấy rầy. Liễu Khinh Ca nói xong. Treo điện thoại. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Nói, được rồi. Ăn cơm, quả nhiên là tác phong của Liễu Khinh Ca. Một cuộc điện thoại liền giải quyết được phiền toái. Nga, Hoa Ngữ An cúi đầu ăn cơm. Sau đó ngẩng đầu nhìn bộ dạng vân đạm phong kinh của Liễu Khinh Ca. Nhẫn nhịn không được, vẫn là mở miệng. Xin lỗi Liễu Tổng, vẫn luôn cho ngài thêm phiền toái. Vân đạm phong kinh, thờ ờ, lạnh nhạt. Hoa Ngữ An cảm giác Liễu Khinh Ca đối với mình thật sự là quá tốt. Nàng thật sự không muốn lại tạo thêm phiền toái cho Liễu Khinh Ca. Liễu Khinh Ca dừng động tác một chút. Dương mắt nhìn Hoa Ngữ An đang cúi đầu ăn cơm. Nói, lúc không ở công ty không cần gọi ta Liễu Tổng. Gọi ta Khinh Ca là được. Khó trách Liễu Khinh Ca vẫn luôn cảm thấy có chút rườm rà. Khó chịu khi cùng Hoa Ngữ An nói chuyện, nguyên lai là vấn đề xưng hô. Hoa Ngữ An như bị sóng biển đánh thẳng vào mặt được xúc rửa một phen. Cả người dùng mình một cái, gọi tên Liễu Khinh Ca, đây là điều nàng nghĩ cũng không dám nghĩ a, Liễu Tổng. Cái kia, ta còn là, Hoa Ngữ An còn chưa nói xong, Liễu Khinh Ca lại một tay chống đỡ hàm dưới. Sau đó cặp mắt sắc bén lại bắn về phía mình. Ân, Liễu Khinh Ca chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hoa Ngữ An lập tức ngậm miệng. Không dám nói thêm gì nữa. Nàng cảm giác chính mình bị Liễu Khinh Ca ăn đến gắt gao. Một chút phản kháng tìm đường sống cũng không có. Biết, đã biết, ân, còn mắc phải tật cả lắm. Lúc này Hoa Ngữ An lập tức gọi điện thoại cho Lê Kiều Kiều. Uy, Lê Kiều Kiều, sự tình đã giải quyết. Người không cần đi qua. Lê Kiều Kiều vừa nghe, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hiểu được. Cười nói, có phải Liễu Tổng ra tay hay không? Ân, Hoa Ngữ An lên tiếng. Nếu không phải nàng ra tay, sự tình đâu ra nhanh như vậy được giải quyết. Quả nhiên Liễu Tổng vừa ra tay, liền biết có được hay không. Hảo, ta đây lộn trở lại. Tạm biệt, có việc lại gọi điện thoại cho ta. Lê Kiều Kiều treo điện thoại. Hoa Ngữ An biết Lê Kiều Kiều đang lái xe, cũng không dám nói thêm gì nữa. Buông di động xuống, lại yên lặng ăn cơm cho xong. Đợi cơm nước xong xuôi, Hoa Ngữ An đang chuẩn bị thu thập, lại bị Liễu Khinh Ca ngăn trở. Để ta làm. Hoa Ngữ An như bị một đạo sét đánh trúng. Liễu Tổng, Liễu Khinh Ca sẽ rửa chén. Liễu Tổng, vẫn là để ta làm đi. Hoa Ngữ An thấy động tác của Liễu Khinh Ca dừng lại một chút. Một trận hàn ý truyền đến. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới mình nói sai cái gì rồi. Lập tức sửa miệng, nói. Khinh, Khinh Ca. Hoa Ngữ An không biết vì sao. Sắc mặt đỏ lên, lỗ tai phảng phất bị đốt nóng. Không dám nhìn biểu tình của Liễu Khinh Ca. Ta làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Liễu Khinh Ca cự tuyệt đề nghị của Hoa Ngữ An. Còn cầm chén đĩa thu thập sạch sẽ, liền đưa vào bồn rửa chén ở trong phòng bếp. Hoa Ngữ An có chút lo lắng mà nhìn thân ảnh đơn bạc ở trong phòng bếp kia. Liễu Tổng thật sự sẽ rửa chén. Nhưng Hoa Ngữ An lại không dám đi vào quấy giày. Đành phải ngồi yên trên sofa. Tiểu Ngoan nhảy lên đùi nàng. Tìm một vị trí thoải mái liền ngủ. Hoa Ngữ An sờ sờ đầu Tiểu Ngoan. Cười cười, cầm lấy di động muốn gửi tin nhắn cho Lê Kiều Kiều. Chính là lúc này di động lại vang lên. Một dãy số xa lạ. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi cùng bất an. Nhưng cuối cùng nàng vẫn tiếp điện thoại. Uy, uy, Ngữ An, thanh âm quen thuộc, mang theo vạn phần mỏi mệt cùng nồng đậm khóc nức nở. Hoa Ngữ An trầm mặc, nàng chưa bao giờ gặp qua Thành Ý Văn khóc. Thành Ý Văn luôn là kiên cường cùng ôn nhu, sẽ không biểu lộ bất kỳ bộ dạng yếu ớt nào ở trước mặt nàng. Trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều. Là ta làm sai. Lúc ấy ở đại học, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau đi đến vĩnh viễn. Ngữ An, ta dùng sinh mệnh để thề. Sau này ta sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. Hoa Ngữ An vẫn là trầm mặc. Nàng cho rằng nghe được thanh âm của Thành Ý Văn, nàng sẽ khóc, sẽ khổ sở. Nhưng lúc này, nàng lại rất bình tĩnh. Nghe những thâm tình của Thành Ý Văn xong, nàng lại trầm mặc, rồi sau đó lại cười. A Văn, hảo tụ hảo tán, nếu ngươi đã làm ra loại sự tình này, sẽ biết hậu quả là gì? Ngươi biết ta có thói quen sạch sẽ. Hảo tụ hảo tán, gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái. Hoa Ngữ An không chấp nhận được một tia phản bội. Đặc biệt là người nam nhân này còn từng tìm cớ để giải thích cho sai lầm của mình. Tuy rằng xác thật nàng có một phận trách nhiệm, nhưng rốt cuộc sai vẫn là Thành Ý Văn. Tiếng nức nở trong điện thoại càng lúc càng lớn. Hoa Ngữ An lập tức đỏ hốc mắt. Lòng có chút đau, nhưng nàng lại chậm rãi mở miệng. Chúng ta vẫn còn trẻ. Đây coi như rèn luyện của tuổi trẻ. A Văn, người phụ ta cũng được. Ta phụ ngươi cũng được, nhưng tất cả đều đã kết thúc. Hoa Ngữ An luôn ở lúc mấu chốt, có vẻ đặc biệt quật cường cùng không thỏa hiệp. Nghe người khác nói thâm tình, giống như là nói cho một pho tượng nghe vậy. Mà pho tượng này nhất định sẽ không đáp lại bất luận điều gì. Người đầu điện thoại bên kia còn đang khóc, sau đó mới đứt quãng mở miệng. Ngữ An, ta thật sự yêu ngươi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Điện thoại cắt đứt. Hoa Ngữ An nghe âm thanh tút tút tút trong điện thoại. Trong lòng hơi hơi có chút phát đau. Nàng thật sự có thích Qua Thành Ý Văn. Chính là yêu sao? Yêu đối với nàng mà nói vẫn là quá xa xôi. Nàng cho rằng cùng một người mình thích qua cả đời liền hảo. Nhưng vẫn là không có khả năng. Nhân sinh quá dài, biến số quá nhiều. Nàng cho rằng nếu mình cùng Thành Ý Văn chia tay, chính mình khẳng định sẽ thương tâm thật lâu. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Nàng thương tâm, đến nay trong lòng nhớ tới người này, trong lòng đều sẽ buồn đau. Nhưng sẽ không vì người này mà rơi nước mắt nữa. Có lẽ đây là ý mà Thành Ý Văn muốn nói. Chính mình không đủ để ý hắn đi. Có lẽ chính mình thật sự không đủ thích đi. Hoa Ngữ An buông lỏng tay. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Liễu Khinh Ca vẫn luôn dựa vào cửa phòng bếp nhìn mình. Trên mặt mang theo một tia lo lắng. Ta không có việc gì. Liễu Khinh Ca. Liễu Khinh Ca sau khi nghe xong, lúc này mới trở về phòng bếp tiếp tục rửa chén. Mà Hoa Ngữ An dựa vào trên sofa, thật sâu thở dài một hơi. Hoa Ngữ An thất thần dựa vào sofa nhắm mắt chợp mắt. Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân tới gần, nàng mới mở to mắt. Liễu Khinh Ca đưa qua một ly nước trái cây. Hoa Ngữ An tiếp được. Sau đó nói câu, cảm ơn. Liễu Khinh Ca ngồi ở trên sofa. Im lặng, còn không bỏ xuống được sao? Liễu Khinh Ca nhìn đến thần sắc thất thần của Hoa Ngữ An. Không khỏi tò mò mà hỏi. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt của Hoa Ngữ An. Kỳ thật Liễu Khinh Ca khen ngợi Hoa Ngữ An đẹp. Không phải là hư ngôn. Người này không phải trương dương vũ mị như Lạc Phỉ. Cũng không phải lãnh diễm như nàng. Mà là một loại cảm giác nhàn nhạt nhu mỹ. Làm người gặp qua, liền cảm giác trong lòng thoải mái. Có một loại ma lực làm yên ổn nhân tâm. Buông xuống, chỉ là, Hoa Ngữ An cười khổ. Lại khẽ thở dài, rồi nói tiếp. Cảm thấy buông đến quá nhanh. Cảm giác chính mình có chút tuyệt tình. Hoa Ngữ An thật cảm thấy quá nhanh. Nhanh đến chính mình đều có chút kinh ngạc. Liễu Khinh Ca nhìn biểu tình cô đơn của Hoa Ngữ An. Không khỏi cắn nhẹ môi dưới. Nói, có một số việc, hà tất nhớ mãi không quên. Nói xong Liễu Khinh Ca uống một ngụm nước trái cây. Hoa Ngữ An quay đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Liễu Khinh Ca kia. Nữ nhân này ấm áp hơn so với trong tưởng tượng của chính mình. Rồi lại càng thêm đạm nhiên hơn so với chính mình tưởng tượng. Nàng hiện giờ còn thử an ủi mình. Hoa Ngữ An nghĩ nghĩ, liền không nhịn được cười cười. Liễu Khinh Ca, cảm ơn ngươi. Có một số việc hà tất nhớ mãi không quên. Tuyệt tình cũng được, bạc tình cũng được, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục. Đúng vậy a, hà tất rối rắm, cần gì phải nhớ mãi không quên. Xem phim không? Liễu Khinh Ca bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hoa Ngữ An ngẩn ra. Ân, vừa rồi Liễu Khinh Ca là hẹn mình đi xem phim. Hảo, hảo a, Hoa Ngữ An cười trả lời. Liễu Khinh Ca liền cầm lấy di động muốn xem gần đây có phim gì. Công tác quá bận, một chút thời gian giải trí cũng không có. Vừa lúc cuối tuần, đi điều hòa sinh hoạt một chút. Hoa Ngữ An nghe lời nói của Liễu Khinh Ca xong, không khỏi cũng lộ ra một mạt cười khổ. Liễu Khinh Ca sinh hoạt, trừ bỏ công tác, vẫn là công tác. Xác thực cần một ít điều hòa phẩm a. Sau đó Hoa Ngữ An cùng Liễu Khinh Ca đi xem một bộ hài kịch. Hoa Ngữ An cười đến vui vẻ hớn hở. Ngược lại là Liễu Khinh Ca, chỉ là nhàn nhạt cười. Giống như thục nữ hào môn quý tộc. Hoa Ngữ An đi WC. Ở trong WC thấy một vị mỹ nữ đang bổ trang. Nàng trang điểm lại xong liền ra khỏi WC. Sau khi bổ trang xong, vừa vặn liền tiếp một cuộc điện thoại. Uy, Giật Nhiên. Hoa Ngữ An thần kinh căng thẳng. Giật Nhiên, này, ân, hảo, hiện tại liền trở về. Mỹ nữ kia thu thập đồ trang điểm xong, nàng liền bước nhanh rời đi. Mà Hoa Ngữ An vẫn lo sợ bất an. Trong lòng do dự vài cái, vẫn là đi theo. chỉ thấy mỹ nữ kia vào cùng rạp chiếu với mình. Nàng lại đi theo tiếp. Mỹ nữ kia ngồi ở hàng ghế sau. Tuy rằng một mảnh hắc ám, nhưng Hoa Ngữ An vẫn nỗ lực nhìn người nam nhân bên cạnh vị mỹ nữ kia. Hình dáng kia là Minh Giật Nhiên, ảo giác sao? Hoa Ngữ An cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng không dám nhìn nhiều. Nàng cùng Liễu Khinh Ca ngồi ở vị trí tương đối trung gian. Sau khi trở lại vị trí, phim chiếu cái gì nàng đều xem không vào. Nàng nhìn lén Liễu Khinh Ca vài lần. Nàng có nên nói cho Liễu Khinh Ca hay không? Vấn đề này vẫn luôn quấn quanh ở trong lòng nàng. Cách chương.